Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Chính Phạm, tập 387. Lại tự tâm mình xét, mặc dù hắn xuất thủ không nhiều, nhưng theo người Vũ xem ra, nhiều lắm chỉ là chung hồn cảnh, không có gì đáng nói. Chỉ có một cái miệng rất lợi hại, thích phô trương thanh thế mà thôi. Vội cúi đầu lần nữa, với mặt bắt lên người Vũ cầu khẩn. Lần này hắn bị đám người Hải Minh Tông bắt lại. Người Vũ lại đi trộm thành kiếm của mình hắn. Những người kia nhất định sẽ dồn vào trên thân hắn, không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Mong lão tổ tông kịp thời xuất thủ, cho đám cuồng vọng Hải Minh Tông một bài học, biểu dương uy danh lão tổ tông, lại vừa có đức phun trồng tiểu tử kia ân cứu mạng, nhất cử lớn thiệt, cớ sao không làm chứ? Chắc hẳn đến lúc đó hắn nhất định sẽ cảm kích mà nghe theo lệnh của lão tổ tông. Lông mày nhíu lại, Bách Lê Người Thiên trừng mắt nhìn Bách Lê Người Vũ, trong mắt có tinh mang nhấp nháy. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Người Vũ không dám. Thân thể run lên một cái, Bách Lê Người Vũ vội vàng quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng. Vẻ mặt Bách Lê Người Thiên khinh thường bĩ môi. Lúc đó để ngươi đi xem tiểu tử kia, xem hắn có làm ra chuyện gì hay không, nương theo đó để dò xét chút tình hình của tên thiên ma này. Bây giờ xem ra Thiên Ma Sơn cũng phải là tồn tại cao không thể với. Thực lực của tên tiểu tử kia đã nói lên rất rõ, không có gì đáng để ý. Nhưng mà lão tổ tông im miệng. Bá Đế Người Vũ còn muốn lên tiếng, Bá Đế Người Thiên đã hét lớn một tiếng, đánh gãy lời nói của nàng, trong mắt tỏ ra vẻ không vui. Bá Đế Người Vũ, ngươi càng ngày càng không có quy củ, mới thả ngươi ra mấy ngày, ngươi đã chơi đến điên rồi phải không? Dám ở trước mặt lão phu líu lo không ngừng, nếu không phải ngươi có công cầm Phong Thiên Kiếm về đây thì lão phu đã không tha cho ngươi. Đi xuống đi. Mi mắt nhíu lại, Bá Đế Người Vũ chần chờ một chút, nhưng suy nghĩ một hồi là nhắm mắt nói ra. Lại tự tông mình xét, tuy thực lực của tiểu tử kia cũng không phải thuộc dạng tài năng xuất chúng, nhưng cũng mưu trí hơn người, không dưới thừa tướng Bách Lê Kinh Vĩ. Nếu có thể thu hắn vào dưới trướng, hắn sẽ là một sự giúp đỡ to lớn. Huống hồ lần cướp kiếm này tiểu tử kia cũng lập đại công, có công mà không thưởng, cũng phải là phong phạm ngày thường của lão tổ tông. Người Vũ xin lão tổ tông ra tay cứu mạng hắn, lộ ra ẩn đức của ngài. Thế nhưng còn không đợi nàng nói hết lời, một tiếng vang mãnh liệt đã phát ra, thân thể Bách Lê Người Vũ run lên một cái, đã bị đánh bay ra 100 mét, đụng gãy mấy chục cây thương thiên đại thụ. Đợi đến khi rơi xuống đất cũng đã phụt một tiếng, phun ra một miệng máu người đó thẫm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ là trong ánh mắt của nàng cũng không có vẻ phẫn hận như trước đây, mà là tràn ngập vẻ bất khuất. Bách Lê Người Vũ, ngươi có thật không muốn sống nữa? Lão phu kêu ngươi im miệng như ngươi vẫn dám mở miệng, dám chống lại mệnh lệnh của lão phu, tuyệt đối không có kết quả tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, khí thế toàn thân Bách Lê Người Thiên đại phóng, hiển lộ ra luồng sát ý băng lãnh dày đặc. Thân thể run lên một cái, trong lòng Bách Lê Người Vũ hoảng sợ, không dám nhìn về phía trước. Bịch! Đến lúc này, một đạo hắc ảnh vụt qua để đến trước mặt hai người, chính là Bách Lê Người Lôi. Nhìn thấy tràng cảnh trước mắt này, là nhìn về phía Bách Lê Người Vũ đang ngã trên mặt đất, nam nhân bề ngoài thô kệch kia lại có tính toán trong lòng. Còn tiếp tục nhìn nàng, thậm chí cũng không hỏi thăm. Bách Lê Người Lôi con người đưa ngọc giản về phía Bách Lê Người Thiên, sâu xa nói: "Lão tổ tông, chỗ có thừa tướng truyền tin tới, 10 ngày sau chúng ta có thể động thủ, để lúc đó gót sắt chinh phạt tứ phương, ngày sụp đổ của bốn châu đỡ tới rồi." "Ừ, biết." Hơi gật đầu, Bách Lê Người Thiên cầm lấy ngọc giản cũng không xem qua, mà thu hồi vào trong giới chỉ, sau đó quay người ẩn nấp vào trong khu rừng rậm đen nhánh kia. Trước khi đi còn phát ra âm thanh lạnh lùng mà nghi nghị: "Cho đứa nhân này anh 10.000 roi để nàng nhớ cho kỹ, thu hồi lại tâm tư của mình." Con người cúi đầu, Bách Lê Người Lôi trầm mà không nói, sau đó đi đến trước mặt Bách Lê Người Vũ, đỡ nàng đứng dậy, lông mày nhíu lại nói ra: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người mang Phong Thiên Kiếm về, lão tổ tông ắt phải vui vẻ mới đúng, sao lại thế?" "Ta khẩn cầu lão tổ tông cứu mạng tiểu tử kia." Nhảy chùi vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng, Bách Lê Người Vũ thở dài lên tiếng: "Ta cho rằng lão tổ tông sẽ xem ở phân thượng ta đã lấy về Phong Thiên Kiếm mà đáp ứng chút chuyện nhỏ này, nhưng mà..." Bách Lê Dĩ lắc đầu, với mặt Bách Lê Người Lôi quá nhiều nói ra: "Người Vũ, người quản chuyện nhỏ nhặt này làm chi vậy chứ? Lão tổ tông chỉ muốn nhìn ra sâu cạn của tiểu tử kia, cũng có ý mời chào gì với hắn. Mà mới nay lão tổ tông cũng đã nói tiểu tử kia rất giảo hoạt, lệnh chinh phạt Bắc Châu này có thể thuận tay diệt trừ hắn cũng tốt, chỉ đợi người khi tìm hiểu tình hình trở về nếu quyết định có nên động thủ hay không. Bây giờ tiểu tử kia bị bắt đã nói rõ hắn không hơn gì cái này, sự kiên kỵ của lão tổ với Thiên Ma Sơn cũng ít đi nhiều, bây giờ không bắt tiểu tử kia đã là rất không tệ rồi, sao có thể đi cứu hắn chứ?" "Cái gì, lão tổ tông muốn giết hắn sao? Vì cái gì chứ?" Khẽ giật mình, vẻ mặt Bách Lê Người Vũ trở nên ngưng trọng. Mà dù thực lực của hắn cũng không bằng được Cổ Kính Vương, thậm chí là Quy Nguyên Cảnh,

Nếu không có cao thủ tọa trấn, bọn họ tất nhiên sẽ liên tục bại lui. Có sự ngăn cản như vậy, trận chiến này rất khó đánh. Bát Đế Kinh Vĩ quả là một tuyệt thế thiên tài. Đầu tiên để bọn người Bất Bại Kiếm Tôn đi vào nội địa chúng ta, rồi lại biến mất không thấy tung tích, để kiềm chế lại chiến lực của chúng ta. Bọn họ mặc dù án minh bất động thì chúng ta cũng không dám xuất kích tùy tiện. Tiền tuyến thì xâm chiếm từng bước một, mà chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Quả là để mình trơ mắt chờ chết. Lúc mà nhíu lại, vẻ mặt Lăng Minh Thiên bi thảm nhìn về đại lão Cát Châu ở bên phía, nói ra: không biết các vị còn kế sách gì hay hay không, xin chỉ giáo. Liếc nhìn mọi người một cách thật sâu, Mộ Dung Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Phần lớn người ở nơi này đều là quân nhân, đơn đả độc đấu thì vẫn được, nhưng nếu muốn giải quyết cái bẫy động trời này thì thực quá làm khó chúng ta. Huống hồ đây không phải là bố trí của cao thủ bình thường, mà lại là kế hoạch của Bát Đế Kinh Vĩ, chúng ta càng khó chống đỡ hơn. Đúng vậy, Tây Châu bọn ta tuy có mấy mưu sĩ không tầm thường, còn có một nhóm hành quân thiện nghệ bảo vệ biên cảnh Tây Châu, nhưng đáng tiếc Lã Phù cung mang đến, nếu không bọn hắn hẳn là có chút biện pháp. Lông mày nhíu lại thật sâu, Hắc Diêm Chí Tôn thầm thầm lên tiếng. Khẽ gật đầu, Âu Dương Thiên nói ra: mấy năm nay Tây Châu có Lạc Minh là một tướng soái cầm đầu, tốc độ phát triển rất nhanh, bây giờ việc trưởng khống biên giới Tây Châu đều phải nhờ bọn họ. Không sai, sau khi bọn họ tiếp nhận, an toàn của Tây Châu xác thực đáng mạnh hơn trước rất nhiều. Bật cười một tiếng, vẻ mặt Bạch Mi Chí Tôn cũng tốt hơn một chút. Chỉ tiếc bọn họ là trụ cột vững vàng trong việc phòng vệ Tây Châu, nếu không thì đưa bọn họ tới viện trợ tiền tuyến của Bắc Châu. Trước chiến sự thì chúng ta cũng cần phải quá quan tâm như bây giờ. Mỉm cười bĩu môi, Bồ Hành Vân bật cười một tiếng. Xem ra Bạch Mi Chí Tôn rất có tự tin với phòng tuyến của Tây Châu. Đã Lạc Minh của Tây Châu các ngươi lợi hại như vậy, vậy lần sau lúc Tây Châu bị Trung Châu vây công thì bọn ta không cần phải gấp gáp đi viện trợ, đúng không? Dù sao các ngươi cũng có thể trụ được một thời gian rất lâu. Riêng hơi run lên, Bạch Mi Chí Tôn nhẹ liếc hắn một cái, thầm hừ nhẹ một tiếng, từ chối ý kiến, bĩu môi không lên tiếng. Báo. Thế mà đúng lúc này là có một tiếng hét lớn vang lên. Một tên đệ tử vội vàng từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, không người cúi đầu, trong tay trình đến một cọc giản, không phải là đưa cho bản tông tông chủ Lăng Văn Thiên, mà là đưa về phía Thăng Long Chí Tôn. Hai vị Chí Tôn đại nhân, ngọc giản khẩn cấp, Tây Châu gặp nguy nan. Cái gì? Trong mắt có rút rụt lại, Hắc Diêm Chí Tôn vội vàng cầm ngọc giản xem xét, rồi lại sợ hãi. Tây Châu nguy nan, Cầm Sắc Kiếm Vương, một trong cựu kiếm vương, đã lãnh binh xâm chiếm Tây Châu rồi sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đã cùng hoảng hốt lên tiếng. Cái gì? Sao thể được chứ? Bát Đế Kinh Vĩ này lại muốn đồng thời tác chiến với hai châu sao? Chiến lực Trung Châu có mạnh đến như thế hay không? Các vị, Tây Châu gặp nạn có thế nào? Cùng kính ân quyền về hướng mọi người, với mặt Hắc Diêm Chí Tôn vội vàng nói ra. Bộ Hành Vân thấy vậy lại nhếch miệng cười một tiếng, có chút thả hê. Hắc Diêm Chí Tôn chớ thay đổi quá nhanh. Người nào trong chúng ta không biết phòng tuyến Tây Châu các ngươi có Lạc Minh đánh trận giỏi nhất chống đỡ, sẽ không bị chiếm đóng quá nhanh. Hiện tại vẫn nên ứng phó phiền phức của Bắc Châu trước, sau đó là đến Tây Châu cũng muộn. Người trong mắt trừng một cái, Hắc Diêm Chí Tôn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó vẫy tay nói ra: đi thông tri đi, kêu người của Tây Châu chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Tây Châu. Hai vị Chí Tôn đừng tức giận, bốn châu là một thể, chúng ta không phải là từ bỏ Tây Châu, không cần thiết nghe lời nói bậy của bộ tông chủ. Quýnh lên, Lăng Văn Thiên vội vàng khom người cúi đầu nói lời xin lỗi. Chầm đã khoát tay, Hắc Diêm Chí Tôn cũng cúi đầu, vạn phần áy náy nói ra: Lăng tông chủ khách sáo, Lã Phù cũng phải là người lòng dạ hẹp hòi như thế, nhưng Tây Châu gặp đại nạn, chúng ta không thể không để ý tới. Chiến sự lần này của Bắc Châu chúng ta cũng không giúp được gì, thật xin lỗi, để chúng ta yên ổn lại chiến sự của Tây Châu, nếu rảnh tay nhất định sẽ bỏ ra chút sức lực hỗ trợ Bắc Châu. Đó là đương nhiên, bốn châu đều một thể, viện trợ lẫn nhau mới đúng. Cuối đầu thật sâu, Lăng Văn Thiên cũng là người cực kỳ biết lẽ, chàng này nói ra: Tây Châu gặp nạn, các vị nên bảo vệ Tây Châu trước, đợi chiến sự của Bắc Châu ta ổn định lại, chúng ta nhất định sẽ tới viện trợ. Nghe được điều này, mặt mũi Sang Long Chí Tôn cũng đầy vẻ cảm kích, cúi đầu thật sâu. Mà chỉ trong chốc lát, đám người Tây Châu cũng đã tập hợp hoàn tất bên ngoài cửa điện, chuẩn bị trở về cương vực Bản Châu. Người có ba châu còn lại cũng đưa tiễn ra ngoài rất là ân cần. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này có một tên đệ tử đã đi vào trước mặt mọi người, trong tay còn cầm lên một khối giản màu xanh biếc, không người trình lên Mộ Dung Điện. Mộ Dung gia chủ, Nam Châu cấp báo, Tổ Kính Tiên chỉ huy đại quân đã tiếp cận lĩnh vực Nam Châu, xin mời Mộ Dung gia chủ mau chóng trở về. Cái gì? Nam Châu? Da mặt còn rút lại, thân thể Mộ Dung Điện chấn động một cái, đáy mắt run rẩy. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng lại, đã có một tiếng cấp báo vang lên, lại một tên đệ tử đưa một khối ngọc giản xanh biếc đến trước người Thượng Quan Phi Hùng. Vội vàng nói ra: "Thượng Quan gia chủ, Đông Châu cấp báo, Thượng Quan Phi Vân dẫn 30 triệu đại quân của Trung Châu đã xuất hiện ở bến cảng Đông Châu, xin Thượng Quan gia chủ cho quyết sách." Sao lại thế? Ngay cả Đông Châu cũng khóe miệng run rẩy. Thượng Quan Phi Hùng nghe thấy tin tức này, Trần Gia Bách liền ngạc nhiên đến ngây người. Mọi người nghe thấy thế cũng đều trợn tròn hai mắt. Từ sau khi Bắc Châu xuất hiện chiến sự ba châu Đông Tây Nam, lại đồng thời xuất hiện địch quân mà người mang binh toàn là cao thủ cấp bậc chiến vương, Bát Đức Kinh Vĩ này đang muốn làm gì chứ? Phái ra tất cả binh lực của Trung Châu lấy một địch bốn, muốn một hơi cầm xuống bốn châu sao? Bịch một tiếng, ngã co quắp trên mặt đất, hai mắt Lăng Văn Thiên hiện lên vẻ giật mình lo lắng. Đã ngây người thì thằng lên tiếng: "Tên Bát Đức Kinh Vĩ trong truyền thuyết này tính toán chi ly, là hạng người âm hiểm khôn ngoan, sao bây giờ lại lớn mật như thế, lại dùng kế sách đập nồi dìm thuyền này mà xuất ra toàn lực chứ?" Đúng vậy, nếu cứ như vậy thì Tây Châu đã trống vắng, hắn không sợ nội loạn nổi lên tứ phía hay sao? Dù thế nào Trung Châu lấy lực được của một châu lại muốn đồng thời khai chiến cùng bốn châu còn lại, cho dù là Kiếm Tinh Đế Quốc cũng phải bóc sạch quân lực. Lúc này một khi trong nước có rung chuyển thì Kiếm Tinh cũng có nguy cơ vong quốc, sao lại làm thế chứ? Mi mắt run lên, cái mặt mọi người mờ mịt không hiểu cho lắm. Tôi có Phi Hùng trầm ngâm một chút cũng nhận được mà bật cười nói ra: "Chúng ta nói người ta vong quốc cái gì chứ, nếu bây giờ lại không có chút biện pháp, chỉ sợ người bị vong quốc trước là chúng ta." "Đúng vậy, xin lỗi Tranh Tôn Chủ, chúng ta phải trở về bảo vệ quốc gia, cáo từ." "Đúng vậy, thì chúng ta cũng rất muốn giúp Bắc Châu, nhưng bây giờ tự thân chúng ta cũng khó đảm bảo, thật xin lỗi." "Lan Tôn Chủ, mặc dù chúng ta là lão bằng hữu nhưng bây giờ chúng ta cũng gặp nguy, bất đắc dĩ xin lỗi nha." Tất cả mọi người đều kinh hoảng rối loạn, ôm quyền hướng về Lăng Văn Thiên chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bây giờ bọn họ quan tâm nhất là chính mình, sao lại để ý đến những người khác được chứ? Mặt mũi Lăng Văn Thiên tràn đầy vẻ thất lạc, co quắp ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói: "Giải tán, tất cả mọi người cùng giải tán đi, nơi này cũng coi là như xong rồi. Thử hỏi xem, nếu bốn châu chúng ta không liên hợp lại, sao thể chống lại sự chinh phạt của Trung Châu chứ? Hiện tại Bắc Châu là nặng nề nhất, Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Đại Kiếm Vương đều ở chỗ này, nhất định sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Nếu chúng ta không đoàn kết một chỗ thì kết cục của mỗi châu cũng đều sẽ bị diệt vong, chỉ không biết người nào đi trước người nào mà thôi." "Lời của Lăng Tôn Chủ chúng ta có hiểu rõ, chỉ là hy sinh ai bây giờ?" Liếc nhìn thật sâu về Lăng Văn Thiên, Hắc Diện Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta đều biết đoàn kết thì sống, chia lìa thì diệt, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Ta là người Tây Châu, tất nhiên cũng muốn Tây Châu yên ổn. Thượng Quan gia chủ là người Đông Châu, bảo hắn vứt bỏ an nguy của Đông Châu chắc chắn hắn cũng không đồng ý. Nam Châu, Bắc Châu sẽ là không phải như thế chứ? Lần này Bát Đức Kinh Vĩ cho chúng ta một nan đề khó, không ai có thể trả lời được, chỉ có sau khi kết thúc khảo thí nộp đế trắng chờ chết mà thôi." Nghe được lần này mọi người cũng nắm chặt song quyền, nghĩ là nghĩa lợi nói ra: "Đúng vậy, tên Bát Đức Kinh Vĩ này thật gian trá, hắn muốn thấy chúng ta sụp đổ khi không thể cứu vãn mọi việc, muốn nhìn chê cười chúng ta. Tên ác ma này hắn đang đùa bỡn chúng ta, muốn hy sinh ba châu bảo vệ một châu, đề mục như vậy con mẹ nó ai có thể giải được chứ?" Lời vừa nói ra mọi người liếc nhìn lẫn nhau, để bắt dĩ cúi thấp đầu, bỏ không ai muốn bỏ đi địa bàn của mình, cho nên bỏ lại chính mình ngồi chờ đại quân của Trung Châu đến thu hoạch. Tất cả mọi người đều bắt dĩ lắc đầu, vẻ mặt ai thán tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có lẽ kết cục của các châu chúng ta chỉ thể phó thác cho trời, kéo dài hơi tàn có thể chống cự bao lâu liền chống bấy lâu, hay có lẽ có một người có thể giải được. Bất chợt một tiếng nói do dự truyền vào tai tất cả mọi người, trước mắt sáng lên, mọi người nhìn về hướng người kia chính là Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Phi Hùng. Đám người dồn dập hỏi: "Người nào chứ?" "Cổ Nhất Phàm." Trong mắt đã lên tinh mang, Thượng Quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng: "À không, bây giờ phải gọi là đệ nhất đệ tử của Tây Châu Trắc Phàm mới đúng. Hắn từng ở Trung Châu giúp ta đoạt kiếm, Bắt Lên Người Vũ giao thủ hai lần cùng hắn đều đại bại. Trên đời này còn ai có thể phá giải nan đề này của tuyệt thế thiên tài Bát Đức Kinh Vĩ? Ta thấy chỉ có hắn mà thôi." Nghe được những lời này, mọi người nhìn nhau trầm ngâm một chút, đều hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, bọn đều đã gặp qua Trắc Phàm, luận về gian trá giả hoạt, đích xác không phải phàm nhân, nhất là Sao Lăng Khí Tôn lại càng cho là đúng, gật đầu đồng ý. Tài năng của tiểu tử Trắc Phàm này năm đó ở Tây Châu cũng là văn danh một thời, thậm chí hiện giờ Lạc Minh nhanh chóng vọt lên để lấy cho một tay hắn chế tạo, nên đại Tây Châu đại nạn đích xác có thể trưng cầu ý kiến của hắn, có lẽ có cơ hội cứu vãn. Đã như vậy, chúng ta không ngại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp,